Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, nơi chôn xương. Nguyên Vàng Bí Cảnh, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, khu vực bên ngoài, hắc ám hư không tràn ngập huyết sắc sương mù. Tí tách mưa nhỏ theo gió lạnh quét mà xuống. Để cho người ta rất khó dùng mở mắt ra. Bùn lầy mặt đất bên trên, cỏ dại đã khô héo, thỉnh thoảng tán phát ra trận trận hôi thối khí tức. Nơi này thật khó chịu. Tinh Diệu Phạm trầm giọng mở miệng. Cả người hắn trong lúc nói chuyện cũng không khỏi dùng mình một cái. Bên cạnh hắn, bị thiên mệnh khí tức thủ hộ lấy Hoàng Vũ Thiến, tình huống cũng không tốt mấy phần. Có một tin tức tốt, cái kia Trần Ngộ Chân, Tiền Cơ Thạch ấn ký rốt cục sáng ngời lên. Hắn đọc đến tin tức của ta. Ta bên này có xúc cảm phản hồi. Bất quá, hắn cũng không trở về phục ta. Hoàng Vũ Thiến mỹ lệ mà sáng ngời trong hai mắt, hiện ra bầy mưu nghĩ kế chi ý. Hết sức hiển nhiên, nàng tự nhận là Trần Ngộ Chân nếu là đối nàng tiên thiên cửu nguyên trí đạo thể chất có ý tưởng, liền tất nhiên sẽ mắc lừa. Cái kia đích thật là tin tức tốt. Ta bên này, thiên mệnh khí tức cũng đã khóa chặt đến Trần Uyển Như cái kia tiểu tiện nhân tin tức. Rất tốt, lần này hết thảy đều tại chiều lấy phương diện tốt phát triển. Chờ chúng ta xuyên qua này mảnh khu vực bên ngoài, theo hoang trận bên kia tiến vào cửu hoang thần hoàng trong tháp khu vực, liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó, hắn theo đại hạ hoàng tộc bên kia chính diện tiến vào, là có thể trực tiếp tiến vào bên trong bộ, cũng là nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Tinh Diệu Phạm cũng có chút hưng phấn. Không biết, hắn có phải hay không hội mang theo Phương Lăng Hy? Hoàng Vũ Thiến dò hỏi. Hẳn là sẽ không đi. Hắn nếu là đối ngươi nhớ mãi không quên, như thế nào nhường Phương Lăng Hy biết? Bất quá nếu là thật mang theo, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Tinh Diệu Phạm nói xong, vừa nhìn về phía Hoàng Vũ Thiến. Đạo, Thiến Thiến, ngươi đối ta tốt như vậy, hiện tại sự tình gì đều đã bắt đầu vì ta suy nghĩ. Trong lòng ta quả thực vô cùng cảm động. Về sau, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt hơn. Tinh Diệu Phạm lời nói chân thành, trong mắt tình cảm bộc lộ. Diệu Phạm, người đừng nói như vậy. Mặt ngoài, ta chính là Hoàng Thành học phủ lão phủ chủ con gái, thân phận địa vị tôn quý. Nhưng trên thực tế, Thiên Nhất Phủ thật chỉ là một cái rất nhỏ địa phương. Tại 108 đại phủ bên trong, là hạng bét nhất tồn tại. Diệu Phạm, kỳ thật ngươi sư tôn nói đúng. Cùng thần duệ huyết mạch truyền thừa này loại cổ lão thần cấp gia tộc so ra, ta thật hết sức nhỏ bé đây. Người có thể để ý ta, kỳ thật đã là ta trèo cao. Phần của ta tâm cảnh nếu là không thay đổi, lại làm sao có thể đạt được ngươi sư tôn, ngươi tinh tộc những người thân kia nhóm tán đồng đâu. Hoàng Vũ Thiến cười cười, ngữ khí cũng lộ ra phá lệ chân thành. Thiến Thiến, có thể có ngươi dạng này đạo lữ, thật sự là ta Tinh Diệu Phạm may mắn. Chấm ngoặc kép. Tinh Diệu Phạm bắt đầu nói xong một chút dỗ ngon dỗ ngọt, mà Hoàng Vũ Thiến cũng vô cùng ưa thích nghe. Mà như vậy trong không khí, hai người rốt cục xuyên qua huyết vũ khu vực, tiến nhập cửu hoang thần hoàng trong tháp khu vực hoang trong trận. Linh Càn phi thuyền xuyên qua đặc thù cổ lão pháp trận về sau, xuất hiện ở một mảnh mờ nhạt mênh mông khu vực hoang vu. Nơi này chính là Nguyên Vàng Bí Cảnh chỗ cổ di tích khu vực. Nguyên Vàng Bí Cảnh cửa chính cũng cần ở chỗ này mở ra. Trần Ngộ Chân đoàn người xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền thấy được như thế một chỗ hoàn cảnh. Sao? Làm sao có thể? Trần Ngộ Chân giật mình, đồng thời Cơ Hạo Nguyên đã thấy Nguyên Vàng Bí Cảnh chủ động mở ra. Vậy mà chủ động mở ra, Nguyên Hoàng Đạo quả triệt để thành thục a. Ta đều không có điều động trận pháp, xem ra trận pháp đều đã sinh ra linh tính, có thể biết đừng đến linh hồn của ta khí tức mà chủ động mở ra. Cơ Hạo Nguyên tán thán nói. Hắn nhưng bởi vì quá mức xúc động mà cũng không có lưu ý đến Trần Ngộ Chân bỗng nhiên biến sắc mặt. Ngộ Chân, vào thời khắc ấy, Phương Lăng Hy khoác lên Trần Ngộ Chân cánh tay, nhẹ nhàng lay động một cái, thanh âm êm dịu, Trần Ngộ Chân sắc mặt phá lệ tái nhợt, nơi này chính là đã từng một đời kia Phương Lăng Hy nơi chôn xương. Hả, ta không sao. Trần Ngộ Chân liền đánh lên 12 phần tinh thần, đồng thời vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, đem bản thể cùng phân thân triệt để khế hợp. Nguyên Vàng Bí Cảnh là một chỗ vô cùng ổn định độc lập bí cảnh, ẩn chứa độc lập thời không pháp tắc, dù cho hắn tại thần vực cũng đầy đủ chân quý. Dạng này bí cảnh đồng dạng cũng là có chủ, người khác cũng không cách nào chân chính cướp đi. Cho nên, này loại bí cảnh căn bản cũng không khả năng xảy ra vấn đề. Cơ Hạo Nguyên phương diện cũng sẽ không làm ra cái gì nhằm vào cùng tính toán. Điểm này, Trần Ngộ Chân hoàn toàn có thể xác định. Nhưng, Nguyên Vàng Bí Cảnh, vì cái gì cùng trước khi trùng sinh một đời kia Phương Lăng Hy mai táng chỗ như thế rất giống? Nếu không phải là Phương Lăng Hy đang ở trước mắt, Trần Ngộ Chân thậm chí hoài nghi mình lần nữa đi tới đã từng cái kia vô cùng quen thuộc mồ bên cạnh. Lúc này, phía trước Trần Uyển Như đưa tin câu nói kia, bản năng tại Trần Ngộ Chân trong lòng vang lên. Nàng đã định trước sẽ chết, mà lại sẽ vô cùng thê thảm chết đi. Đã định trước không có thể trở thành đạo lữ của ngươi. Ngươi hết thảy cách làm, ngoại trừ càng tiến một bước chứng minh ngươi ngu xuẩn bên ngoài, còn lại cái gì đều chứng minh không được. Trần Ngộ Chân trầm mặc một lát, kéo lại Phương Lăng Hy tay. Không nữa, buông ra. Phương Lăng Hy hơi hơi chinh nhiên, lập tức phản cầm Trần Ngộ Chân tay, đồng dạng rất căng. Trần công tử, Nguyên Vàng Bí Cảnh tự động mở ra. Bí cảnh bên ngoài hoàn cảnh tổng đang phát sinh biến hóa. Chúng ta vẫn là tiến vào bí cảnh bên trong đi, như thế liền ổn định. Cơ Hạo Nguyên lúc này mở miệng nói ra, trên mặt hắn vẻ kích động còn không có biến mất, nói cho tới khi nào xong thôi, hắn mới phát giác được. Trần Ngộ Chân biểu lộ tựa hồ có chút không đúng, vẻ mặt cũng hơi hơi tái nhợt. Trần công tử, thế nhưng là có gì không ổn? Hạ Minh Nguyên một mực lưu ý tình huống chung quanh, ngoại trừ cảm thấy này mảnh khu vực hoang vu so sánh tiêu điều, có loại làm người phiền muộn cảm giác buồn bực bên ngoài, cũng không có gì còn lại khó chịu, nhưng hắn vẫn là hết sức thận trọng mở miệng. Ngươi xem một chút linh càn phi thuyền còn có thể rời đi sao? Trần Ngộ Chân không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Cơ Hạo Nguyên linh càn phi thuyền. Cơ Hạo Nguyên lúc này kiểm tra một chút linh càn phi thuyền, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Bên trong thiên tinh thạch toàn bộ bị tiêu hao hết, tụ năng lượng thiên tinh kho bên trong tụ năng lượng trận cũng mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nơi này thiên địa pháp tắc ảnh hưởng? Này, còn đối phi thuyền loại hình pháp bảo có cấm chế hiệu quả. Cơ Hạo Nguyên trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Nguyên Hoàng đạo quả thành thục, này nhưng xuất hiện dị thường. Này cho thấy, Nguyên Hoàng đạo quả, chỉ sợ cũng không dễ dàng thu hoạch được. Nhưng, chuyện này có thể biết đạo giả, cũng liền trước mắt đoàn người, lại không có người ngoài. Tin tức như vậy, lại có ai hội truyền đi? Cơ Hạo Nguyên tầm mắt chung quanh, theo Lâm Thi Cầm đám người trên mặt rời về sau, sau cùng rơi vào Phương Lăng Hy trên mặt. Nhưng, hắn hơi lưỡng lự, vẫn là thu hồi ánh mắt hoài nghi Phương Lăng Hy. Hắn biết rõ đó là Trần Ngộ Chân độc chiếm cùng vảy ngược, đó là tuyệt không thể hoài nghi. Nhưng, trừ cái đó ra, ai còn có thể biết đạo Nguyên Hoàng đạo quả sự tình? Trương Thái Thành biết Nguyên Vàng Bí Cảnh sự tình sao? Nếu như hắn không biết, như vậy hẳn là một vị thánh cấp thiên mệnh sư thôi diễn ra Nguyên Hoàng đạo quả tin tức. Mà thánh cấp thiên mệnh sư, thiên nhất phủ bên này trừ ta ra, hẳn là không có người thứ hai. Nếu như không phải nói phải có, vậy cũng chỉ có Tinh Diệu Phạm Đích Sư Tôn, danh xưng Vô Đạo Thiên Quân, Tinh Vô Đạo. Trần Ngộ Chân thấy rõ Cơ Hạo Nguyên ánh mắt ý tứ, nhưng đối với hắn có thể thu hồi hoài nghi Phương Lăng Hy tầm mắt, biểu thị có chút hài lòng. Hắn sau khi nói xong, Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên sắc mặt liền không khỏi tái nhợt mấy phần. Tinh Vô Đạo, đó là một cái trong truyền thuyết ngoan nhân, dùng năng lực của bọn hắn, tại trong mắt đối phương, quả thực là không chịu nổi một kích cực điểm. Nếu là bị dạng này người để mắt tới, cái kia hơn phân nửa là muốn hỏng việc. Đi thôi, này đã bị phong tỏa, tạm thời không ra được. Hết thảy nhân quả, liền tại nguyên vàng bí cảnh bên trong giải quyết tốt. Chỉ cần là người, hoặc là nói là có thực thể tồn tại, vậy liền đều không phải là sự tình. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.